Lạc Thiên Ký, chương 131, khảo cổ học, góc truyện audio.com. Càn Khôn Tông tính đánh dọa thêm vài ngày rồi bỏ đi vì dù sao linh thạch sắp hết phải đi cướp một hồi. Thế nhưng vậy mà tất cả hai van dưới hải yêu sót lại cứ thế mà chui hết vào quan tráo bảo vệ thành nội. Toàn bộ thành ngoại không một bóng yêu thú. Việc này quá là bất khả tư nghị rồi. Thật ra việc này không có gì là khó giải thích cả. Đã bao lâu rồi hải yêu chưa gặp qua đại hình linh khí kiểu linh hạm? Có gặp qua cũng là 2.000 năm trước liên quân năm tộc giao công đánh nhân tộc lục địa. Và có gặp qua cũng là vùng trung tâm vô tận hải nơi thanh giao nhất tộc cùng nhân tộc vạn tinh hải chia đôi địa bang cai trị. Nơi biên giới hẻo lánh như kim xà tộc nói cho cùng vẫn là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cho nên cao tầng kim gia tộc cực kỳ khiếp sợ trước cái vật thể mà họ chưa bái kiến qua. Có sức tấn công mạnh, phòng thủ tốt, tốc độ cao, quan trọng nhất là nó phóng ra pháp thuật không biết mệt mỏi là gì. Con người thường sợ hãi những điều họ không biết, yêu thú cũng không khác biệt. Nếu là bạch giao tại nơi này thì họ có cả trăm cách đối phó linh hạm. Ít nhất là không thê thảm như kim gia nhất tộc. Bởi bạch giao được đào tạo cẩn thận từ bé, có kiến thức cực tốt, những linh hạm này tổ tiên chúng đã đối phó qua vậy nên chúng biết cách làm sao để đối phó đại hình pháp khí của nhân loại. Nhưng kim xà nhất tộc thì thảm rồi, 2 vạn rưỡi yêu thú chen chúc trong một không gian chật hẹp bán kính 10 dặm hình bán cầu quang tráo. Quả thật là con này đáp lên đầu con kia để chen nhau đứng để mô tả cảnh tượng này. Nên nhớ thể hình yêu thú rất to lớn thế nên không gian kia hoàn toàn không đủ. Lúc này đây hạm đội của Càn Khôn Tông đã tiến vào ngoại thành của Kim Xà Thành. Cảnh tượng ngổn ngang vương vãi khắp nơi. Có lẽ yêu thú không nghĩ đến đại quân bại trận. Thế nên khi rút vào nội thành rất là vội vàng không kịp thu dọn tất cả. Lúc này đây Lạc Thiên đang chăm chú mà quan sát cảnh tượng của Thanh Xà Thành từ trên cao. Đứng trên linh hạm mà quan sát toàn cảnh tòa thành này thì Lạc Thiên thấy được một cảm giác không hòa hợp. Phải đúng là một cảm giác không hề hào hợp chút nào. Thế nhưng không hòa hợp chỗ nào thì nhất thiết hắn chưa nghĩ ra. Đúng lúc này thì có nhân viên Tân Điêu tộc đi vào thông báo. Long gia, phát hiện kho hàng tại khu vực Mã Ngư quản lý. Thu được rất nhiều linh thạch ước chừng 200.000 vạn. Bên cạnh cong một kho khoáng thạch do cô đỏ tộc mấy chục năm qua khai thác mà tích trữ lại. Ngoài ra đang tỏa người đi lùng sục các hang động khác. Liễu trưởng lão đang lên danh sách chi tiêu tên Tân Điêu tộc thám tử cung kính mà thưa. Rất tốt, ta có việc này nữa muốn giao các ngươi đi làm. Trong lúc các ngươi đi lùng sục các nơi thì chú ý xem có tranh ảnh hay văn tự khắc trên các đầu cổ hay không. Ngay cả khắc trên vách đá cũng gỡ xuống. Mà nếu quá to lớn thì lấy pháp khí lưu ảnh ghi lại cho ta đây là một văn minh cổ xưa của yêu tộc. Lạc Thiên cũng ôm cảm giác đánh bạc một phen, thử cảm giác làm nhà khảo cổ học, ngoài ra còn một niềm vui ngoài ý muốn. Vậy mà thu hoạch được tận 200.000 vạn linh thạch. Đủ để 4-5 tháng tới Càn Khôn Tông không quá lo lắng về năng lượng khi bôn ba bên ngoài. Ngoài ra ngươi màn lệnh của ta cho 4 chiếc chiến xa tiến về 4 cái trung hình linh mạch đã được bố trí sẵn di linh trận. Kích hoạt chúng, chuyển rời linh mạch về âm dương cung Lạc Thiên quyết định ép chết đám yêu ở trong cái cấm chế quang mạc khổng lồ kia. Dọa dẫm không cho bọn chúng dám ra ngoài vậy thì si chuyển địa mạch gây ra chấn động thì chúng cũng không thể phát hiện được. Báo cáo kết quả của Liễu Thu Thủy đưa đến mà Lạc Thiên cũng ngán ngẩm mà lắc đầu. Vậy mà lục soát cá hang động yêu thú thì linh thạch nguyên bản không chế tác vương vãi khắp nơi tổng số thu về còn nhiều hơn con thám tử. Tân Điêu tộc báo cáo, nếu quy đổi ra kích thước tiêu chuẩn của nhân tộc thì có tới 300.000 vạn linh thạch. Linh thạch thật quý giá bao nhiêu? Ở nhân tộc gần như tất cả các sinh hoạt đều gắn đến linh thạch. Nói đương cử như hạm đội mà Lạc Thiên tạo ra này. Không có linh thạch thì chỉ là sắt vụn mà thôi. Vụn không thể vụn hơn được nữa. Thế mà linh thạch ở nơi này thì được coi như hàng thứ phẩm. Một trung hình linh mạch trên lục địa thì nhân tộc dè sẻn mà khai thác sợ đụng chạm đến căn nguyên của linh mạch. Còn phải để cho nó phục hồi. Còn ở đây linh mạch là cho không vứt không đấy. không phải cao tầng hải yêu thú cũng có đôi chút dùng đến linh thạch thì đảm bảo là không có một con yêu thú nào đi đào linh thạch cả. Điều nghịch lý này là do yêu thú chả biết dùng linh thạch vào việc gì cả. Họ không dùng pháp trận, không dùng đại hình linh khí tổ hợp bản thể to lớn của họ, nếu muốn chế một cái chiến xa chứa được thì quá tốn kém và khó khăn. Mà chính bản thể của yêu thú là một đại hình linh khí rồi, thế nên tất cả đều là thừa thãi. Linh thạch thì không thể ăn, không thể tiêu hóa thành linh lực, mà hút linh khí trong linh thạch để tu luyện thì chỉ có thể hạn mức nhất định, vì nó quá nhiều tạp chất gây nên sự không tinh khiết của linh lực trong cơ thể. Nhân loại có đan dược hỗ trợ để loại bỏ các tạp chất này, còn yêu thú thì không. Vậy nên yêu thú thà tự hút linh khí trong không khí rất tinh thuần, hay là thôn phệ huyết nhục của nhau mà tấn cấp. Nói chung văn minh yêu thú kém nhân tộc một đoạn nên sự tiêu tốn linh thạch của họ ít hơn nhiều. Biển cả lại rộng lớn, khai thác cũng chả hết linh mạch. Từ đó mà tính ra thì biển cả thật giàu, có con lục địa thì bị khai thác cạn kiệt mất rồi. Có linh thạch là có năng lượng, là có thể tiếp tục tấn công bao vây. Vậy mà cao tầng Càn Không Tông quyết định bỏ ra 50.000 vạn linh thạch để các linh pháp pháo ngày ngày thả pháp thuật tấn công cái quang cháo khổng lồ bao lấy nội thành của Kim Xà Thành. Tấn công chỉ mang tính dọa dẫm chứ thật ra cũng không dồn dập như ngày đầu tiên phản công. Hậu thuẫn cũng chỉ thế lên hai lớp phòng ngự thôi. Càn Không Tông còn phải tiếp tục tấn công như vậy trong nhiều ngày nữa, cho đến khi bốn đội kích hoạt trận pháp Si Linh hoàn thành công việc thì mới có thể rời đi. Mà yêu tộc thì cũng nín thở chờ đại quân Bạch Giao cứu viện. Kể từ khi Kim Ngọc Phá Thiên bị chút tổn thương đến nay thì hơn 2 vạn hải yêu thú quân tâm đê mê, sĩ khí hạ thấp cực độ. Không một tộc nào nguyện đi ra ngoài vòng bảo hộ này đánh đập cùng Hồng Giao quân cường đại ngoài kia. Mấy ngày nay Lạc Thiên đang đắm chìm trong việc nghiên cứu cái thành cổ của yêu tộc này. Những hoa văn trên tường đá, kiến trúc còn sót lại khẳng định là yêu văn, thế nhưng chúng đã thành hình sau khi khắc họa rồi nên không thể suy ra được cách họa cũng như tác dụng của nó. Vậy nhưng có thể hoàn toàn khẳng định một điều, tòa thành này trình độ văn minh có khi còn cao hơn nhân tộc bây giờ. Vì Lạc Thiên cho đến bây giờ khi đọc các điển tịch của nhân tộc chưa bao giờ thấy có một tòa thành nào có thể luyện hóa linh văn đến từng viên gạch lát đường cả. Môn nhân Càn Không Tông trong khi lục soát các tài nguyên ở ngoại thành thì cũng theo yêu cầu của Lạc Thiên mà thu tập các đồ có tranh ảnh, văn tự, thế nhưng tranh ảnh thì cũng có một số khắc trên đá nhưng đã quá tàn phá theo thời gian. Nhưng văn tự thì tuyệt không có một vật nào được tìm thấy. Đây là một điểm Lạc Thiên rất nghi ngờ. Một nền văn minh rực rỡ đến vật không thể không có văn tự cho được. Quay lại việc Càn Không Tông tấn công vào hộ quang cháo của nội thành. Không tấn công thì thôi, công vào rồi thì Càn Không Tông môn nhân mới há hốc mồm kinh ngạc. Đây mà là yêu tộc không dùng trận pháp ư? Hậu quang cháo của nội thành cường dại đến ghê giang. Chừng ấy linh pháp pháo bắn vào mà ngay cả cái bọt cũng không dậy lên được. Lạc Thiên suy đoán chắc chắn cái quang cháo này không thể nào là do Kim Xà tộc dựng lên mà là nguyên bản của toàn thành trì này còn sót lại. Nếu Kim Xà tộc có thể tự mình bố trí được cái hộ trận như vậy thì có lẽ bọn hắn không phải vất vưởng ở nơi khỉ ho cò gáy này. Rồi. Cách chương.